Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1905, thôn trưởng nữ nhi, 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường Ngân Đấu cũng là tức giận đến không được. Mặc dù hắn ưa thích kiếm tiền, nhưng vẫn là yêu nữ nhi của mình. Đường Tường tính tình, hắn hiểu được, coi như chính hắn ở nhà, cũng không nhất định ngăn được cái kia Tô Mạch Thần. Hắn đã sớm biết không phải cái đơn giản thương nhân, vì lẽ đó vẫn luôn đối với đối phương, phi thường khách khí. Đối phương muốn ở bao lâu, hắn cũng không dám đuổi người, liền sợ chọc tai họa. Tô Mạch Thần làm chuyện gì, hắn cũng làm không nhìn thấy. Hắn cũng biết, Đường Tường ưa thích Tô Mạch Thần, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, nàng còn đi theo Tô Mạch Thần chạy. Tô Mạch Thần đi, ngược lại để hắn thở dài một hơi, có thể hắn tâm không bỏ xuống được đến. Chính mình nữ nhi còn không biết hiện tại là tình huống như thế nào, tương lai sẽ tao ngộ cái gì, tức giận vài ngày, cũng phái người đi tra tin tức, cuối cùng không có kết quả. Đường Ngân Đấu bất đắc dĩ, lại theo tú trang bên trong vào chút thành phẩm, hắn suy đoán Tô Mạch Thần thân phận không phú thì quý, lại bản thân bị trọng thương, phía trước hắn nghe nói kinh thành bên kia một chút tin tức ngầm, vì lẽ đó, lần này, hắn đem nhóm này hàng hóa, kéo đi kinh thành, dạng này hàng. Khẳng định là kiếm bộn không lỗ, đồng thời còn có khả năng nghe ngóng Đường Tường tin tức, không quản người đi địa phương nào, tốt xấu chừa cho hắn cái tin chính xác đi. Đường Ngân Đấu mang người, lôi kéo hàng hóa, đụng phải chạm mặt tới một đại đội đội xe, những người kia đều cưỡi ngựa, từng cái anh tư phi phàm, xem xét cũng không phải là đơn giản. Hắn vội vàng kêu gọi hòa kế nhường đường, cho những này không biết thân phận, xem xét liền rất tôn quý người nhường đường. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng ở hắn bên cạnh, xe ngựa rèm bị xốc lên, một cái nhìn có chút cao tuổi, có thể tinh thần phấn chấn lão giả, cười hỏi hắn. Xin hỏi, cái phương hướng này là đi hướng Thanh Ninh huyện sao? Đúng vậy, phương hướng này là đi Thanh Ninh huyện. Đường Ngân Đấu vội vàng nói, kỳ thật bắp chân đều có chút run, lâu dài chạy ở bên ngoài, hắn kiến thức vô số người. Trong đó không thiếu, có trong triều đại thần, tuy nói chỉ có 5-6 phẩm. Nhưng cũng là không nhỏ quan. Trước mặt vị lão giả này, quanh thân uy nghiêm, vậy đơn giản là hắn lúc trước gặp qua người, cộng lại cũng không sánh bằng. Rõ ràng cười hòa ái, có thể cái kia không giận tự uy bộ dáng, thật để hắn có chút sợ, nhất là trên người đối phương, còn có một loại đập vào mặt sát khí, cùng hắn hiền lành khuôn mặt, quả thực hình thành tương phản, thực sự là không rõ. Đây là một cái dạng gì người, dạng này người, Đường Ngân Đấu mới sợ a. Cuối cùng là cái gì lên trời nhân vật, làm sao lại đi Thanh Ninh huyện, hắn không dám nhìn thẳng cái này người, nhưng có khả năng theo toàn bộ đội xe tình huống. Quan sát ra, những này người hành tẩu không nhanh không chậm, không nóng không vội, có thể nghĩ, đi Thanh Ninh huyện, cũng không phải là cái gì rất gấp sự tình, vậy liền nói, hẳn là sẽ không cho bọn hắn huyện mang đến cái gì nguy hiểm, đội xe còn lôi kéo không biết bao nhiêu hàng hóa, kết hợp với trong xe ngựa người, không phải là trở về dưỡng lão a. Vừa nghĩ như thế, Đường Ngân Đấu lại an tâm chút, các hạ là thương đội lão bản sao? Đường Ngân Đấu trả lời. Đúng thế, à, buôn bán đều là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ngân Đấu không dám không trả lời. Một chút thêu thùa chân phẩm, cùng với thợ may, có phải là đường ra thôn đường thị tú trang xuất ra? Đường Ngân Đấu vô ý thức ngẩng đầu. Đúng, kinh ngạc về sau, cũng thoải mái, bây giờ toàn bộ thiên hạ đều biết đường thị tú trang, dạng này tôn quý người, biết cũng bình thường. Lão già cười tủm tỉm. Ngươi là đường gia thôn người a? Đường Ngân Đấu không khỏi hỏi. Làm sao ngươi biết? Cách chương.